Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 409, chương 409, sợ là sinh cái mũi chó. Gia hỏa này, thật đúng là mũi chó a. Hải quân khác đều không có phát hiện chúng ta, lại duy chỉ có hắn phát hiện chúng ta. Hết lần này tới lần khác gia hỏa này còn 10 phần khó giải quyết. Còn có nhiều như vậy hải quân, thật sự là phiền phức a. Ây hai mắt như ưng, nhìn chằm chằm Bạch Thủy, một khắc cũng chưa từng rời đi. Đúng vậy a, gia hỏa này khó giải quyết rất a. Hải lục không toàn năng, cơ hồ liền không có hắn không thể địa phương chiến đấu. Cùng hắn đối đầu, gần như không có khả năng được cái gì chỗ tốt. Đối với Bạch Thủy tính uy hiếp, Marco so với ai khác đều tinh tường. Cùng Bạch Thủy mỗi đánh một lần quan hệ, hắn đều sẽ bị Bạch Thủy biến hóa chấn kinh đến. Phải biết, dạng người như hắn, rất khó bởi vì chuyện gì mà cảm thấy chấn kinh. Nhưng duy chỉ có Bạch Thủy là một cái ngoại lệ. Nói câu khinh thường, Bạch Thủy cơ hồ là Marco nhìn xem trưởng thành. Nếu không phải là bởi vì Bạch Thủy cái này mạnh mẽ hữu lực đại tướng tại Hải quân nguyên soái Sakazuki quả quyết không dám hưng thịnh như vậy can qua. Đối toàn thế giới hải tặc tiến hành vây quét hành động. Bởi vì Bạch Thủy tính cơ động thật sự là quá mạnh. Không có hắn nơi mà không đến được. Không phải, thay cái giống như hắn thực lực đại tướng, Sakazuki cũng không dám như thế, phách lối. Như thực sự không được, cũng chỉ có liều chết đánh một trận. Lão phu chắc chắn phụng bồi tới cùng. Jinbi mắt hổ gấp vặn, trầm giọng nói, thực sự không được cũng chỉ có thể dạng này. Tên kia thực sự quá khó đối phó. Marco khó được không có phản bác, mà là nhàn nhạt ứng nói một tiếng. Muốn nói ở đây ai đối Bạch Thủy kiêng kỵ nhất, thuộc về Marco, làm cùng Bạch Thủy liên hệ nhất trưởng cũng nhiều nhất người. Hắn mặc dù không hoàn toàn hiểu rõ Bạch Thủy thực lực, nhưng không trở ngại hắn đem Bạch Thủy xem vì người khác sinh bên trong trẻ tuổi nhất cường địch. Một trong, phải biết, tuy là Big Mom băng hải tặc tam tướng tinh đứng đầu Katakuri đều không đãi ngộ này. Đại tướng đại nhân, cứ như vậy nhìn xem băng hải tặc dâu trắng dư nghiệt mà thờ ơ thật được không? Hải quân quân hạm bên trên, Onigumo hất lên hải quân áo khoác đi vào Bạch Thủy trước mặt. Hơi hơi hí mắt, sắc mặt có chút bất thiện nói. Đối với Bạch Thủy đảm nhiệm tân nhiệm hải quân đại tướng, mặc dù bên ngoài không có người nào có ý kiến gì, mà Bạch Thủy chiến tích cũng hoàn toàn chính xác bất phàm, xứng đáng đại tướng chi vị. Nhưng bí mật, giống Onigumo, Yamakaze bọn hắn những này trung tướng bên trong tinh anh, vẫn là đối Bạch Thủy cái này đại tướng có một chút bất mãn. Chí ít không có giống đối Kizaru như thế cung kính. Tạo thành tình huống như vậy nguyên nhân có hai. Một mặt là bởi vì Bạch Thủy thật sự là có chút quá trẻ. Mặc dù thực lực không có vấn đề, nhưng tư lịch lại là không đủ để phục chúng. Trước kia ba vị đại tướng, cái nào không phải chậm rãi chịu tư lịch chịu đi lên. Mặc kệ là Kizaru, Aokiji vẫn là Akainu, thăng nhiệm đại tướng chi vị đều đã 38-9. Tại toàn bộ hải quân bên trong uy tín đều là 10 phần đủ. Nhưng Bạch Thủy lại là một cái dị đoan. Từ gia nhập hải quân bắt đầu, hắn cũng không phải là từ nguyên bắt đầu. Hắn gia nhập hải quân liền là thượng úy. Đón lấy, tại thời gian mấy năm bên trong, cưỡi tên lửa đồng dạng vọt lên tới trung tướng. Sau đó, ngay cả trung tướng cái này chức vị cũng còn ngồi chưa nóng. Ngay tại trên đỉnh sau đại chiến thăng nhiệm đại tướng chi vị, uy tín của hắn xa xa còn không có đạt tới làm cho tất cả mọi người tin phục tình trạng. Cái thứ hai, liền là Bạch Thủy kia tản mạn phương thức làm việc. Đơn giản liền trước mặt đại tướng Aokiji không có sai biệt. Có đôi khi làm việc hoàn toàn không chú ý, đặc biệt là mỗi lần đụng phải băng hải tặc mũ rơm thời điểm, hắn một giới đại tướng chi tôn, thế mà bắt không được một cái hải tặc tân tinh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.